phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 17, người có 7 hồn 6 phách, nếu là trời sinh hồn phách có thiếu, sinh hạ tới liền sẽ là ngu dại trạng thái, mà thiên sư so thường nhân nhiều thượng một phách, này một phách cũng là thiên sư ủng phiên vân phúc vũ khả năng. Tập vô số huyền diệu huyền thuật mấu chốt, từ trước tạ hư có thể thiên nộ nhân hoán đến dẫn tới chúng thiên sư phong ấn. Trừ bỏ làm nhiều việc ác ngoại, càng là bởi vì hắn nắm giữ lệnh sở hữu thiên sư run rẩy bí mật. Hắn có thể rút ra kia quan trọng nhất một phách, đem thiên sư biến thành phàm nhân. Chiêu thức ấy đoạn ở thiên sư thế gia xem ra, so rất nhiều âm độc hình pháp đều phải làm cho người ta sợ hãi. Cũng bị phong làm cấm thuật, mà hiện tại, tạ hư từ trong đầu tìm kiếm ra kia một môn cấm thuật. Lạnh lẽo ánh mắt dừng ở Uông Tần trên người, như là mãnh thú ở ngắm nghía chảo hạ run bần bật con mồi. Uông Tần ở kia trong nháy mắt, cũng ý thức được nào đó cực kỳ đáng sợ sự đem phát sinh ở trên người mình. Bắt đầu ra sức giãy giụa lên, lại không dùng được, Uông Tần thấy thon gầy vô cùng, như là gió thổi qua liền có thể thổi đào thiếu niên nhẹ nhàng vạch trần hắn vạt áo. Vô cùng tế gầy trắng nõn đầu ngón tay có một chút lạnh lẽo. Theo hắn lưng bắt đầu du hoạt đi lên, như vậy thân mật tiếp xúc lại làm Uông Tần sinh không ra một phần kiều diễm tâm tư. Ngược lại hàm răng bắt đầu run, nước mắt tràn đầy toàn bộ hốc mắt, bắt đầu đứt quãng hồ đầy mặt, tạ hư thấy hắn thật sự nỗi lòng không xong lợi hại. An ủi nói, thực mau, Uông Tần hiển nhiên không cảm thấy đây là an ủi. Chỉ run đến lợi hại hơn, tạ hư cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Hơi liễm mặt mày bộ dáng lại trầm tĩnh như là giết người vô số đao phủ. Hắn lòng bàn tay hạ sống lưng ở hơi hơi rung động. Mà tạ hư nhanh chóng tìm được rồi nhất gần sát tâm mạch kia một đoạn. Đem lấy chu sa, máu tươi họa thành, màu đỏ tươi có chút quỷ dị phù chú dán sát vào Uông Tần tư chi mạch máu cập ấn đường. Để tránh đợi lát nữa đem người sợ tới mức hồn tan. Liền bắt đầu rút ra Uông Tần kia một phách, kia cảm giác lệnh Uông Tần ở đau đớn chung dẫy dội chìm nổi. Như là đem hắn chỉnh phó xương sống lưng trừ bày ra tới. Trừ bỏ đau đớn ngoại lại là vô tận thất lực bùn rùn nảy lên tới. Chờ lại qua một hồi, Uông Tần đã toàn thân mướt mồ hôi đến giống như từ trong nước mới vừa vớt ra. Không ngừng tinh tế thở dốc, đó là tạ hư cũng giữa trán chảy ra mồ hôi mỏng. Hiển nhiên là tâm lực tiêu hao quá lớn duyên cớ, nhân phù chú hiệu dụng, Uông Tần lại trở nên buồn ngủ lên, nhưng hắn là tuyệt không dám ngủ, chỉ có thể mở to mắt nhìn hướng tóc đen thiếu niên. Bên trong có oán hận, nhưng chiếm cứ càng có rất nhiều sợ hãi. Tạ hư không nghĩ tới này, tà thuật thế nhưng như thế hao phí tâm lực. Chờ đêm này đó thiên sư hậu nhân một phách đều câu ra. Chỉ sợ hắn cũng đi nửa cái mạng, tuy sau lưng cũng ra hơi mỏng một tầng hãn, nhưng tạ hư sắc mặt như cũ tái nhợt đến đáng sợ. Hắn cầm trong tay quỷ dị phù chú, thon gầy thân hình như là chỉ cần duỗi tay, hơi hơi dùng sức liền có thể đem hắn toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Kia sứ bạch gò má ở tối tăm ánh sáng phác họa hạ. Chẳng sợ biểu tình lạnh băng cũng sinh ra một phần làm nhân tâm giật mình diễm lệ tới. Nhân hắn quỷ dị năng lực, Uông Tần nguyên bản sợ hắn sợ đến muốn ngất qua đi. Lại vẫn là trong lúc lơ đãng liền bị tóc đen thiếu niên nào đó khi đoạn triển lộ ra diễm sắc hấp dẫn. Tạ hư nhìn thấy Uông Tần ánh mắt, lại còn tưởng rằng thiếu niên trước mắt đều là oán hận sợ hãi. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Tóc đen mềm mại dựa vào sứ mặt trắng bên má, biểu tình hờ hững nói, vu cối lúc ấy, cũng là như vậy sợ hãi, nếu mượn vu cối thân thể. Tạ hư cũng có thể từ những cái đó tàn lưu hồn thể chung biết được ngay lúc đó thiếu niên có bao. Nhiều hỏng mất cùng không cam lòng, Uông Tần môi hơi hơi run hạ, nước mắt không biết giác gian lại hạ xuống, chỉ là lần này trừ bỏ sợ hãi ngoại. Lại giống như có chút mặt khác cảm xúc, thực xin lỗi, Vu Cối, xin lỗi, Tạ Hư cũng không có đáp lại hắn, chỉ đem mặt khác thiên sư các thiếu niên đều từ yểm thuật thả ra. Sau đó thập phần tinh tế mà lột bỏ bọn họ kia một phách, chỉ để lại một khối phàm cốt, đối với sinh ở thiên sư thế gia này đó thiếu gia mà nói. Cùng biến thành phế nhân cũng không có gì khác nhau, đem thê lương khóc kêu đều ném ở sau người. Tạ Hư đẩy ra phòng học môn, bên ngoài ấm áp dương quang rừng ở hắn dày trên mặt. Lôi ra thon dài bóng dáng, gió ấm ấm áp, cùng mới vừa rồi phong bế âm u phòng học chia làm hai cái thế giới. Tạ Hư khẽ nâng khởi tay, mơ hồ có thể thấy được một sợi hắc khí phiêu ở trong lòng bàn tay. Bị gió thổi qua liền tìm không thấy bóng dáng. Đó là Vu Cối oán khí cùng chấp niệm. Tỳ Thật Từ rút ra Uông Tần một phách khi liền đã tiêu tán hơn phân nửa. Hiện nay càng là hoàn toàn tan đi. Thân thể này cũng hoàn toàn thuộc về Tạ Hư. Chỉ là trước mắt mới thôi. Còn thoát ly không được mỗ vị lão tổ khống chế. Tạ Hư hơi lộ ra ra bất đắc dĩ thần sắc. Chuẩn bị giống Lận Kham hứa phân phó như vậy. Thông chi Lận Vũ tới đón chính mình, chỉ là điện thoại đánh tới một nửa, lại rắc sau lưng có người tiếp cận, hắn hơi hơi nghiêng người, tránh đi kia đem dừng ở trên vai tay, mang mắt kính tuổi trẻ nam sinh tay rơi xuống cái không. Hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng không nghĩ nhiều liền nhanh chóng nói, Vu Cối, Lưu lão sư cho ngươi đi hắn văn phòng, Lưu lão sư cũng chính là ba năm nhất ban chủ nhiệm lớp. Ở chỗ cuối thành tích tốt đẹp khi liền đối với hắn có chút lãnh đạm. Ra, bôi nhọ, đồng học xong việc càng sẽ không cấp sắc mặt tốt. Vu Cối có bệnh tâm thần sự đó là từ vị này chủ nhiệm lớp trong miệng truyền lưu ra tới. Tạ Hư đáp, ân, nam sinh trong mắt hình như có đồng tình, còn có một ít vi diệu thương hại, nhưng vẫn là thúc giục nói. Hiện tại liền đi, ta bồi người, nói lên, bồi. Thì thật càng như là giám thị, Lưu chủ nhiệm lớp tuy rằng có chuyên môn văn phòng, nhưng lại cố ý đem Vu Cối gọi vào các lão sư xài chung đại văn phòng chung. Làm cho tất cả mọi người thấy chính mình vất vả không dễ. Chờ thon gầy quá phận, thậm chí có chút ốm yếu thiếu niên rũ mắt đứng ở trước mặt hắn khi. Chủ nhiệm lớp đối cái này rốt cuộc đối chính mình có chút cung kính thần sắc thiếu niên có chút. Thuận khí, nhưng là hôm nay nói là không thể không nói. Hắn thậm chí làm chuẩn bị rời đi phó lớp trưởng cũng giữ lại. Hỏi hắn, Vương Minh, ngươi là nhìn ta đối cái này ban trả giá nhiều ít tâm lực. Nói thật, ta thiếu những cái đó tiền thưởng sao? Còn không phải là vì các ngươi thành tích có thể hảo một chút. Có thể trước hảo đại học phó lớp trưởng tuy rằng bởi vì Tạ Hư đứng ở bên cạnh có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là ân cần nói, Lưu lão sư, ngài vất vả chúng ta đều nhớ trong lòng, nội tâm lại là phun tào nói. Đâu chỉ ghi tạc trong lòng, cho người đưa lễ chẳng lẽ còn thiếu sao? Lưu chủ nhiệm lớp không nhanh không chậm mà mở ra bình dự âm uống ngụm trà. Lại đối Tạ Hư nói, Vu Cối, người thành tích gần nhất giảm xuống có chút lợi hại, lão sư nguyên bản nghĩ người gần nhất tình huống đặc thù. Lúc này mới cho ngươi khai trường hợp đặc biệt, không tìm ngươi nói chuyện, nhưng ngươi không những không nỗ lực, thậm chí làm trầm trọng thêm. Trốn học không nói, trắc nghiệm thành tích, hắn quay đầu hỏi phó lớp trưởng, lần trước các ngươi ban bình quân phân nhiều ít, 572, nam sinh đáp, đúng vậy, 572, Vu Cối, ngươi biết ngươi thành tích nhiều ít sao? 409, người một người kéo nhiều ít bình quân phân, người hơn 400 phân thành tích liền cái đại học đều lên không được. Người từ đâu ra mặt ăn vạ ta cái này mũi nhọn ban. Lưu ban nhậm càng nói càng kích động, nước miếng ngôi sao vẩy ra, cuối cùng càng là táo bạo mà vỗ cái bàn, ngón trỏ chỉ vào thiếu niên, cơ hồ muốn chọc tiến hắn trong ánh mắt, Tạ Hư ánh mắt bình tĩnh. Hắc trầm con ngươi giống như hãm vực sâu, hắn còn bảo lưu lại một ít nguyên chủ ký ức, tự nhiên biết Vu Cối tuy rằng thành tích có chút giảm xuống. Nhưng là lần này kém đến nhiều như vậy là bởi vì Uông Tần dùng huyền thuật chọc ghẹo, làm cho hắn toán học bị phán không điểm duyên cớ, Bên cạnh mặt khác Ban lão sư cũng bị này động tĩnh kinh sợ. Cau mày nhìn về phía Lưu Ban Nhậm, ngữ khí rất là không tán đồng. Lưu lão sư, này cao tam học sinh đâu? Thành tích ra vấn đề phải hảo hảo câu thông. Quang mắng hắn có ích lợi gì? Hơn nữa cao tam học sinh đã mau là người trưởng thành rồi. Bọn họ đương giáo viên đều khảo quá tâm lý học giấy chứng nhận. Biết đối mấu chốt thời kỳ học sinh là nhất không thể hung. Càng không thể gọi vào trước công chúng hạ ai mắng. Để tránh bầm tím học sinh tự tôn. Nháo không hảo liền lưu lại bóng ma tâm lý. Nhưng là không chờ bọn họ khuyên can xong. Lưu Ban Nhậm thanh âm đã phủ qua bọn họ phần sau đoạn. Tấm tác, Vương lão sư a, này các ngươi liền không rõ ràng lắm mơ siêu ta phóng hắn ở lớp học. Không chỉ có kéo lớp chân sau, ảnh hưởng mặt khác học sinh thành tích, cái này vu cối cũng là cái hư phôi. Cùng đồng học gian quan hệ xử lý không tốt, liền khắp nơi bôi nhọ nhân ra cấp bát nước bẩn. Người đi hỏi, chúng ta lớp học sinh cái nào thích hắn? Cái này kêu cái gì? Có phải hay không kêu bạo lực học đường tới? Lưu Ban Nhậm liếc mắt một cái cũng không thấy thon gầy thiếu niên. Xúc động phẫn nộ sau khi nói xong, lấy ánh mắt nghiêng liếc phó lớp trưởng. Vương Minh, người nói có phải hay không? Vu Cối liền ở bên người. Vương Minh có chút xấu hổ mà há mồm a một tiếng. Hắn ngược lại đối Uông Tần không có gì lự kính. So những người khác đều thấy được rõ ràng, là Uông Tần kia một đám người khi dễ Vu Cối tới. Nhưng lúc này, đương nhiên cũng không dám đúng sự thật cùng Lưu lão sư nói. Dù sao Lưu lão sư cũng muốn không phải chân tướng. Lưu Ban Nhậm bất mãn nói. Phó lớp trưởng, hỏi ngươi đâu, như thế nào hồi lão sư nói. Đang ở Vương Minh đầy đầu là hãn. Áy náy mà nhìn Tạ Hư liếc mắt một cái chuẩn bị đáp lời khi. Tóc đen thiếu niên lại đột nhiên nói. Lưu lão sư, người tưởng ta chuyển đi đâu cái ban? Lưu Ban Nhậm nói, không phải ta tưởng ngươi chuyển đi đâu cái ban, là ngươi có thể đi cái gì ban? Hắn đang chuẩn bị cấp Vu Cối chỉ một cái cao tam niên cấp trung nổi. Danh sau tiến ban, lại nghe thiếu niên thanh âm có chút khàn khàn nói. Ta không tưởng địa mơ siêu, Lưu Ban Nhậm cả kinh. Hắn không nghĩ tới Vu Cối người này nhìn rất có thể kháng. Thì thật như vậy chịu không nổi đả kích, chỉ do dự một khắc liền nói. Đọc sách là chính ngươi sự, muốn làm thôi học thủ tục nói. Tạ Hư chậm rãi ngẩng đầu, ta suy nghĩ một chút, thôi học thủ tục cũng rất phiền toái, cũng là lúc này. Văn phòng mặt khác lão sư mới thấy rõ Tạ Hư chính mặt. Là cái màu da cực bạch, khuôn mặt thanh tuấn, nhìn qua gầy yếu đến làm người có chút đau lòng hài tử. Kết quả đứa nhỏ này, ngay sau đó liền xách theo Lưu Ban Nhậm cổ áo, đem hắn nhắc lên, kia ở thị giác thượng là cho người kích thích cực đại. Bởi vì Lưu Ban Nhậm tuy rằng gầy, nhưng rốt cuộc là cái có 1m7 người trưởng thành. Cốt cách là cực chấm mơ siêu mà như vậy một cái người trưởng thành. Dễ dàng liền bị da bạch lại thon gầy thiếu niên nhắc lên. Kia thiếu niên còn có vẻ đặc biệt cử trọng nhược khinh. Lưu Ban Nhậm cũng chỉ ngốc lăng một lát, liền giống lớn lên, ngươi còn dám đối ta động thủ. Phản thiên ngươi, một đôi nắm tay liền xông thẳng thiếu niên mềm mại bụng mà đi. Tạ Hư mắt cũng không nâng, dễ dàng mà bẻ gãy Lưu lão sư xương tay. Giống xách theo cái vô phản kháng lực gà con dường như xách tới rồi hành lang ngoại. Lưu Ban Nhậm đã là đau mắng ra tiếng. Hai điều thẳng quần tây kéo trên mặt đất. Tất cả đều là cho bụi. Hình dung chật vật, mặt khác lão sư cũng xem sợ ngây người. Sợ thật ra cái gì ngoài ý muốn. Đầy mặt vô thố mà chống đỡ Tạ Hư. Đồng học, bình tĩnh, văn phòng chung hỗn loạn thành một đoàn. Tạ Hư vừa đi đến hành lang ngoại liền buông lỏng tay ra. Hắn thanh âm cực vùng đất thấp đối Lưu Ban Nhậm nói. Lão sư, người mở to mắt nhìn một cái thanh âm kia thế nhưng có vẻ có chút ôn nhu. Lưu Ban Nhậm giống chúng cổ giống nhau, cứng đờ mà nhìn Tạ Hư. Tóc đen bạch da thiếu niên đối hắn cười, lật qua hành lang lan can thả người nhảy xuống, nơi này là lầu 6. Lưu Ban Nhậm sắc mặt tái nhợt về phía Hạ nhìn lại. Huyết nhục mơ hồ một mảnh, tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Lận Kham Hứa, Xích Ma, Độ Độ, tức phụ, Lận Vũ, Xích Ma, Độ Độ, ngọa tào ta vừa tới tiếp người. Lưu Lão Sư, Xích Ma, Độ Độ, đừng làm ta, Tạ Hư, hết chương.